Tiếng rú đau đớn thê lương vang khắp Đông phủ, con ngươi Văn Thiết tán nhân khuếch tán, nét mặt vặn vẹo đáng sợ cuộn thành một khối, không ngừng lăn lộn trên đất. Biến cô bất thình lình cũng kinh sợ những người khác. Tả Mặc ngẩng đầu lên, vươn tay phải ra, hướng hư không nhè nhẹ một điểm, một sợi hỏa diễm đỏ sẫm lặng lẽ trôi nổi ở trước mặt hắn. Trụ tròn kim thoi của đạo nhân hoàng bào, chùm ngân sa của nam tử áo bạc, sợi thừng đỏ sậm phi kiếm phát tán thanh quang chói mắt, đồng thời hướng kia đám lửa đỏ sẫm nhào tới tựa như con thiêu thân dập lửa. Bốn người sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi, bọn họ cảm giác được pháp bảo của chính mình, phi kiếm đột nhiên chịu một cỗ lực lượng kỳ lạ níu kéo, hướng ngọn lửa âm u đỏ sẫm bay tới. Văn Thiết tán nhân trên đất lăn lộn kêu thảm khiến mọi người đại chấn kinh, đạo nhân hoàng bào sắc mặt đại biến, lập tức dừng pháp quyết tính thu hồi kim thoi, nhưng kim thoi chỉ lay động hai cái, vẫn y nguyên hướng đám lửa bay tới. Nam tử áo bạc thông minh hơn, không nói hai lời, rút thân tật lui. Cao thủ thần bí sử sợi thừng đỏ sẫm phản ứng cũng là nhất đẳng, chỉ thấy sợi thừng vừa mới còn như tên nhọn tốc độ chậm lại. Chỉ có kia khí thế của thanh phi kiếm phát thanh quang chói mắt không giảm mà tăng, kiếm ý xâm nhiên, tràn đầy quyết ý một đi không trở lại. Kim thoi, ngân xa chạm đến ngọn lửa thật giống như châu bùn vào biển ngựa, vô thanh vô tức tan biến trong đám lửa. Tu giả sử sợi thừng đỏ sậm kiệt hết toàn lực cuối cùng ngưng được không cho sợi thừng tiến về trước, nhưng đầu nhọn của dây thừng đã chạm vào kia đám lửa. Xoẹt, một chuỗi hỏa tinh với tốc độ kinh người men theo. Góc truyện audio.com, kia sợi dây thừng lan tới đầu kia. Đám tu giả vẫn tiềm phục tại chỗ tối hoảng hốt, cũng không cố giữ pháp bảo của mình, buông tay lui bước, chuyển thân hóa thành một đạo lưu quang, hoảng hốt trốn đi. Ngay khi điểm hỏa tinh bén đến đầu kia của sợi thừng, bành, một tiếng hoa lửa vang nhẹ, sợi thừng đỏ sẫm, hóa làm cho tàn, tan biến trong không trung. Phi kiếm sắc xanh tán phát lên kiếm ý lẫm liệt chuẩn xác chém trúng đám lửa trước ngực Tả Mặc, không có gì trở ngại, đám lửa bị phi kiếm một chém xẻ hai. Nhưng vào lúc này, gã tu giả trên thiên không mắt giận trợn tròn kia đột nhiên phốc phun ra một chùm máu tươi, kinh hãi tuyệt luân phản thân lui lại. Chỉ thấy ánh thanh quang phi kiếm kiếm ý toàn tắt, thân kiếm tắc tắc nứt gãy, hóa làm vô số khối vụn. Đạo nhân hoàng bào cuối cùng kinh hãi thất sắc cũng không cố lần nữa, lạc hoang mà chạy. Biến cố đột nhiên, toàn bộ tu giả thị trường tự do trong tối ngoài sáng, toàn bộ đều kinh hãi đương trường. Văn Thiết tán nhân lăn lộn trên đất đã thành một đống cho tàn, cái gì cũng không lưu lại. Ngắn ngủi một chiêu đối mặt năm cao thủ kim đan kỳ, một chết một thương ba trốn, chuyện này cần phải thực lực cỡ nào? Tất cả ánh mắt nhìn về Tả Mặc đều biến sắc, mà những kẻ ngấp nghé âm châu, lúc này đều không khỏi mừng rỡ, vừa rồi chính mình không ra tay. Thị trường tự do lớn như vậy toàn bộ lặng thanh, chỉ có một đám lửa đỏ sẫm âm u thiêu đốt trước ngực Tả Mặc. Tả Mặc vươn ngón tay, đám lửa đỏ sẫm kia hóa làm một tia lửa chui vào ngón tay hắn. Tiểu Hoàn sắc mặt tái nhợt, thần tình ngơ ngác đứng ngẩn tại chỗ, đại não nàng một mảnh trắng xóa, ngay cả khi Tả Mặc rời đi, nàng cũng hoàn toàn không biết. Mãi cho đến không biết bao lâu, khi nàng dần dần hồi thần trở lại, nhìn thấy mặt tiểu thư trắng bệch cũng nhịn không được nữa, òa một tiếng lao vào trong lòng tiểu thư khóc lớn. Nhưng vào lúc này, hai hạt âm châu rơi rớt trên đất. Một chủ một bộc không nhịn được ngây dại. Tả Mặc bay nhanh về phía trước, con ngươi của hắn ảm đạm vô quang, ngay cả vệt đao phong trên khóe miệng cũng tựa hồ biến thành vô lực. Hắn đằng không rời đi, không một ai dám cản, cũng không một ai dám đuổi. Gì, không đúng, hắn bỗng dừng lại, Lâm Khiêm một thân áo trắng xuất hiện sau hắn. Lâm Khiêm lúc này không hài hòa vô hại như khi Tả Mặc gặp, toàn thân linh lực cổ đãng tựa như lợi kiếm xuất vỏ, kiếm ý phóng giật. Gã thần sắc ngưng trọng, không dám có một chút buông lỏng, chằm chằm nhìn vào kẻ gã nhìn không thấu trước mặt. Tả Mặc khẽ cười một tiếng, cái mật của ngươi to nhỉ, giọng băng lãnh tuy có tiếng cười, lại không mang một tia cảm tình. Nếu Tả Mặc còn tỉnh, hắn nhất định có thể nhận ra, đây là giọng Bồ Yêu. Tả Mặc đáng thương, lại trong tuyệt cảnh tới bậc này, Bồ Yêu cuối cùng nhịn không được ra tay. Lâm Khiêm áo trắng tư thế không đổi, thần sắc giới bị, để tiện tùy thời có thể phát ra một kích lăng lệ nhất, trầm giọng nói. Tiền bối tu vi kinh người, vì sao không lấy chân diện mục gặp người? Bồ Yêu nhòm chừng Lâm Khiêm, tiêu ý trên mặt lại càng thêm đậm. Tiểu bằng hữu, hôm nay không rảnh đùa cùng ngươi, nhưng ngươi yên tâm, sau này có cơ hội gặp mặt. Y không đầu không đuôi ném xuống một câu. Có ý tứ, ha ha, lời còn chưa dứt một tia hỏa diễm từ hắn dưới chân thăng lên. Lâm Khiêm trước là sửng sốt lập tức hô. Tiền bối hãy khoan, Bồ Yêu trong mắt để lộ ra vẻ chế. Góc truyện audio.com, nhạo trong chớp mắt hắn bằng không tan biến tại chỗ. Lâm Khiêm như chút gánh nặng, đứng tại chỗ, lúc này mới phát hiện trong bất chi bất giác mình sau lưng đã ướt đẫm. Chính mình đã bao lâu, không có khẩn trương như thế.